Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346. Học viện ba thế lực lớn. Sau đó, Lâm Đường đối Mạc Thanh Vân lại bàn giao vài câu, liền cùng tất cả trưởng lão cùng rời đi. Tại Lâm Đường bọn người rời đi không bao lâu, một cái đan phủ bốn trọng tu vi trung niên đi vào trong phòng học. Hắn là phong điện một vị truyền công lão sư, phụ trách truyền thụ học viên phương pháp tu luyện, cùng chia sẻ đối phong chi áo nghĩa cảm ngộ. Vị này truyền công lão sư mặc dù tu vi không cao, nhưng đối phong chi áo nghĩa giảng thuật lại giảng được vô cùng khắc sâu, thẳng tới bản chất. Nghe xong cái này truyền công lão sư giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ lập tức tăng lên một cái cấp độ. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là hết sức chăm chú lắng nghe vị này truyền công lão sư giảng giải. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền bất chi bất giác tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Vừa tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này, Mạc Thanh Vân đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ lập tức trở nên càng thêm thấu triệt. Tùy theo, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh không tự chủ xuất hiện một cơn bão táp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, trong lớp mọi người đều là biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Theo Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, có thể dùng lĩnh ngộ của mình lực đại tăng. Tiểu gia hỏa này tốt cường đại ngộ tính, lộ ra một tia kinh ngạc về sau. Truyền công lão sư tán thưởng nhìn Mạc Thanh Vân một chút, không có tiếp tục giảng bài xuống dưới. Hắn không muốn bởi vì chính mình giảng bài mà ảnh hưởng tới Mạc Thanh Vân tu luyện. Dù sao, loại cơ hội này cực kỳ khó được, mỗi người trong cuộc đời đều không đụng tới mấy lần. Sau đó, mọi người liền yên lặng chờ đợi Mạc Thanh Vân tu luyện. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân trên người phong bảo chi lực lập tức tăng cường mấy phần. Như vậy phát hiện về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, lộ ra chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét các loại, chờ, thần sắc. Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa tiến vào tam trọng áo nghĩa trình độ, tam trọng phong chi áo nghĩa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực đột phá, một bên Lỗ Dương Tùng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thầm nghĩ, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục nữa, bằng không, ngày sau ta chỉ sợ ép không được hắn. Nghĩ như vậy về sau, Lỗ Dương Tùng liền lộ ra lạnh nụ cười, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh đến, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, truyền công lão sư tại cho đại gia chỉ điểm tu luyện, ngươi thế mà quấy nhiễu lão sư chỉ điểm đại gia, còn không quỳ xuống đến nhận lầm. Lỗ Dương Tùng thời khắc này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay liền không lưu chỗ trống, một thân nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Dừng tay, Lỗ Dương Tùng, dừng tay. Nhìn thấy Lỗ Dương Tùng cử động lần này, truyền công lão sư cùng Long Hàm Yên đều là biểu lộ biến đổi, đưa tay ngăn cản Lỗ Dương Tùng. Đón lấy, Lỗ Dương Tùng công kích liền tại hai người xuất thủ bị hóa giải, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Mạc Thanh Vân còn là bởi vì Lỗ Dương Tùng tạo thành động tĩnh, theo loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong bị đánh thức. Không chỉ có như thế, bởi vì trong tu luyện bị người cưỡng ép cắt ngang, Mạc Thanh Vân thể nội trở nên khí huyết cuồn cuộn, trên khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đáng đời, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu luyện bị tự tay đánh gãy, tâm thần bị thương, thể nội bị một tia thương tích, Lỗ Dương Tùng lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Lỗ Dương Tùng, ngươi quá phận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vết máu ở khóe miệng, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ hắn một câu. Đối Mạc Thanh Vân hỏi: Thanh Vân, Ngươi không sao à, cũng không lo ngại. Đa tạ ngươi vừa rồi xuất thủ. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Sau đó, đối truyền công lão sư chắp tay, nói cảm ơn, mới đa tạ lão sư xuất thủ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cảm tạ truyền công lão sư lúc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn thoáng qua Lỗ Dương Tùng. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sát ý. Vừa rồi nếu không phải Lỗ Dương Tùng cắt ngang, hắn phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ, nhất định có thể lại đề thăng mấy tầng. Không cần đa lễ, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, truyền công lão sư gật đầu đáp lại thoáng cái. Tiếc hận nói, nếu ngươi một mực lĩnh ngộ xuống dưới, chờ chính ngươi theo loại kia trạng thái bên trong rời khỏi. Ngươi đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ, có thể sẽ nói thêm thăng mấy cảnh giới. Thật sự là đáng tiếc. Nghe được truyền công lão sư lời này, trong lớp những học viên khác đi theo lộ ra vẻ tiếc hận. So với học viên khác đáng tiếc, Lỗ Dương Tùng thì là lộ ra một mặt đắc ý, trong lòng tựa hồ trong bụng nở hoa. Hắn thấy hắn vừa rồi cử động thật sự là quá sáng suốt, cơ hồ là hủy Mạc Thanh Vân trước kia. Gặp Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, truyền công lão sư tiếp tục thụ giáo, chỉ điểm đại gia ngày sau đường hướng tu luyện. Cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, truyền công lão sư đình chỉ tiếp tục thụ giáo, đi ra lớp, truyền công lão sư rời đi, biểu thị hôm nay thụ giáo kết thúc. Gặp thụ giáo kết thúc, đại gia liền không còn lưu tại phòng học, rối rít hướng phòng học đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân bị người cưỡng ép cắt ngang tu luyện tư vị như thế nào? Lúc này Lỗ Dương Tùng lộ ra một mặt đắc ý, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ta đi phong điện diễn võ trường chờ ngươi, giống như ngươi muốn báo thù, liền đến diễn võ trường tới tìm ta. Thanh Vân, trong cơ thể ngươi có tổn thương, đừng đi cùng Lỗ Dương Tùng động thủ. Nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói, Long Hàm Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, không cần lo lắng, một cái tiểu con dẹp thôi, đem hắn giải quyết hết, về sau cũng có thể thanh tịnh một chút. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói với nàng một câu trấn an ngữ điệu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, hướng phía phong điện trong diễn võ trường tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới phong điện diễn võ trường. Giờ phút này, diễn võ trường đã đi tới không ít người. Những người này thấy một lần Mạc Thanh Vân hai người tới đến, liền lộ ra lạnh nụ cười, để Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc. Lãnh trùng thế mà tại những người này, đồng thời nhìn địa vị còn không thấp. Mạc Thanh Vân, có phải hay không thật bất ngờ ta lại ở chỗ này? Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lãnh trùng lạnh cười một tiếng, mở miệng nói, ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội ta, những ngày an nhàn của ngươi vừa mới bắt đầu. Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Lãnh trùng thiếu gia Đường ca chính là Đại Viêm Vũ phủ tam đại bang phái một trong Ngọc Phong Đường đường chủ. Giờ phút này, tại Lãnh trùng lời nói rơi xuống lúc, Lỗ Dương Tùng mặt lộ vẻ trầm nụ cười, nói bổ sung, người tại đại chiêu thí chúng được tội Lãnh trùng thiếu gia. Tiếp xuống, người tại Đại Viêm Vũ phủ bên trong, liền chờ lấy Ngọc Phong Đường trả thù đi. Ngọc Phong Đường, nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, quay đầu hướng bên cạnh Long Hàm Yên nhìn lại. Tại Đại Viêm Vũ phủ bên trong, có ba cái là học viên xây dựng cường đại bang phái, phân biệt là Ngọc Phong Đường, Ngục Huyết Sườn Núi cùng Chính Nghĩa Minh. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Long Hàm Yên mở miệng hướng hắn giải thích, nói, Ngọc Phong Đường là Lãnh gia Lạnh Ngọc Phong sáng tạo, Ngục Huyết Sườn Núi là Luyện Huyết Điện Tàn Huyết sáng tạo, còn như Chính Nghĩa Minh thì là chúng ta Long Gia Long Nham Khánh Đường ca sáng tạo. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Long Hàm Yên giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này tam đại thế lực có chút một chút hiểu rõ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ khinh bỉ, hướng Lỗ Dương Tùng nhìn lại cười nhạo nói. Nói như vậy, ngươi là Ngọc Phong Đường chó săn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lỗ Dương Tùng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn xem Mạc Thanh Vân cả giận nói. Mạc Thanh Vân, không muốn tranh đua miệng lưỡi, giống như ngươi chỉ là miệng lợi hại, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn, quỳ xuống hướng Lãnh Trùng thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ đi. Lỗ Dương Tùng, không nên khinh thường, Mạc Thanh Vân thực lực không kém. Gặp Lỗ Dương Tùng khinh thị Mạc Thanh Vân, Lãnh Trùng sắc mặt hơi trầm xuống, đối Lỗ Dương Tùng nhắc nhở một câu. Lãnh Trùng thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, cái này tiểu tử không qua là miệng cọp gan thỏ. Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Lỗ Dương Tùng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đáp lại nói, vừa rồi tại trong lớp, tiểu tử này tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện, bị ta xuất thủ cho cưỡng ép cắt ngang, hắn bởi vậy bị thương không nhẹ, bất quá là một cái giấy lão hổ thôi. A, nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lỗ Dương Tùng lời nói, Lãnh Trùng nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Giấy lão hổ, nghe được Lỗ Dương Tùng lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười lạnh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Dương Tùng. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Lỗ Dương Tùng nói nhảm, trực tiếp hướng Lỗ Dương Tùng cường thế oanh ra một trường. Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, trên người hắn xung quanh trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt vừa ra, Mạc Thanh Vân tựa như cùng một cái hỏa diễm chiến thần, trên thân phun ra từng đạo ngọn lửa. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân một trường cũng đánh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa chi áo nghĩa nguyên lực. Cỗ này áo nghĩa nguyên lực mỗi lần bị oanh ra, liền hóa thành một đạo kinh khủng đao mang, cực tốc hướng Lỗ Dương Tùng đánh tới, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xuất thủ, Lỗ Dương Tùng bĩu môi khinh thường, cũng không có đem Mạc Thanh Vân một kích này để ở trong lòng. Bất quá, Lỗ Dương Tùng cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Tại Lỗ Dương Tùng xuất thủ thời khắc, hắn trong nháy mắt hoàn thành hồn biến, biến thành một cái cao tới khoảng 3 mét cự đại con cóc. Hoang Thiềm Thôn Thiên, hoàn thành hồn biến về sau, Lỗ Dương Tùng liền võ hồn thần thông thi triển đi ra. Lập tức mở lớn lấy cóc miệng rộng, Lỗ Dương Tùng miệng rộng một tấm, một cái tử sắc đầu lưỡi liền từ bên trong ra, tản mát ra nồng đậm tử khí, hướng Mạc Thanh Vân cuốn tới. Tại Lỗ Dương Tùng đầu lưỡi vung vẩy phía dưới, một chút bị đầu lưỡi đụng vào bụi đất, trong nháy mắt biến thành màu tím đen, khói đen cuồn cuộn mà ra. Đón lấy, đao mang liền cùng Lỗ Dương Tùng đầu lưỡi cường thế đụng vào nhau. Phốc phốc, chỉ ở tại đụng một cái phía dưới, một đạo tử sắc mưa máu liền trong nháy mắt phun ra tới. Lập tức, một cái một nửa đầu lưỡi cũng từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Lỗ Dương Tùng đầu lưỡi cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân chém mất, gần như không có chút nào ngăn cản chi lực. A, đầu lưỡi của ta. Nhìn thấy đầu lưỡi bị chém đứt, Lỗ Dương Tùng lập tức phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt đại biến. Cùng này đồng thời, Lỗ Dương Tùng cũng thay đổi trở về hình người, trong miệng tiên huyết chảy dọc, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đối với Lỗ Dương Tùng thảm trạng, Mạc Thanh Vân không chần chờ, thân thể khẽ động, lần nữa đối Lỗ Dương Tùng đấm ra một quyền. Mạc Thanh Vân một quyền này, so với vừa rồi một trường càng hung hiểm hơn, cũng càng thêm bá đạo mấy phần. Kim Thiềm Trùng Thiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền xuống tới, Lỗ Dương Tùng không dám chần chờ, lập tức thân thể nằm dạp trên mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân một kích này nghênh đón. Chỉ là Lỗ Dương Tùng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trọng thương không dậy nổi. Ngoạc kép, ngươi còn cảm thấy ta là giấy lão hổ sao? Một quyền đánh bay Lỗ Dương Tùng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, từng bước hướng Lỗ Dương Tùng đi đến, trong mắt sát ý ẩn hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.